Chương 409, quốc tế sổ đen tuyển thủ, Lý Nhất Tiếu. 409, quốc tế sổ đen tuyển thủ, Lý Nhất Tiếu. Ngay tại lúc Lữ Thụ cùng các lô bang lúc nói chuyện, tất cả mọi người chợt thấy chân trời bay tới líp nha líp nhíp thạch tượng quỷ, kia phô thiên cái địa thạch tượng quỷ sợ là phải có mấy trăm con nhiều. Tất cả mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ những cái kia thạch tượng quỷ bắt đầu chủ động xuất kích tiến hành đi săn rồi? Loại này số lượng thạch tượng quỷ, cho dù là cấp B cũng không thể rêu vào bọn chúng a, nhiều lắm a. Thạch tượng quỷ nhóm ở trên bầu trời dữ tợn gào thét lên, tất cả thấy cảnh này người đều sắc mặt trắng bệch, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đơn giản hận không thể trên mặt đất đào hố đem chính mình chôn xuống giả chết a, cảnh tượng trước mắt như là trong địa ngục ác quỷ toàn bộ xuất động như vậy, Lữ Thụ nhíu mày, liền xem như hắn cũng không dám theo nhiều như vậy thạch tượng quỷ đánh đi, cái này nhất định phải lão gia tử đích thân đến mới được, kết quả chỉ cái này nhoáng một cái thần công phu, tất cả mọi người chợt thấy, nguyên lai thạch tượng quỷ tựa như là đang đuổi lấy người nào. Bóng người kia từ xa mà đến gần, mập mạp thân thể tại hắc thạch đá lởm chởm mặt đất nhanh nhẹn xê dịch, băng băng mà tới, đối phương có cùng hình thể hoàn toàn không xứng đôi tốc độ. Lữ Thụ nhìn thấy bóng người kia thời điểm cũng đã bắt đầu nhức cả trứng, cái này mẹ nó không phải Lý Nhất Tiếu sao? Lý Thiên La ngài là cho thạch tượng quỷ hang ổ nổ mới có thể kéo nhiều như vậy quái sao? Chớ ngẩn ra đó, chạy, Ivan điên cuồng gào thét nói, nguyên bản mọi người còn tồn lấy may mắn tâm lý, vạn nhất những này thạch tượng quỷ không có hướng về phía mọi người tê và am. 7899, y đâu, dù sao thạch tượng quỷ tốc độ hoàn toàn có thể so sánh cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả, kia thạch tượng quỷ nếu thật là hướng về phía bên này, mọi người chạy cũng vô dụng, mà lại hoảng hốt chạy bừa tình huống dưới, tất nhiên sẽ phát động càng nhiều thạch tượng quỷ ra. Cái này di tích bên trong có cái rất rõ ràng đặc điểm, đó chính là vạn sự nhất định phải cầu ổn, bằng không thì trêu chọc một đống đánh không lại thạch tượng quỷ về sau, chạy trốn trên đường liền sẽ dẫn xuất càng ngày càng nhiều thạch tượng quỷ. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu nói rõ chính là hướng bên này tới, mà lại bọn hắn cũng rõ ràng đánh giá thấp Lý Nhất Tiếu tốc độ, mắt nhìn thấy không đợi mọi người kịp phản ứng đâu, Lý Nhất Tiếu đã kéo gần lại lẫn nhau một nửa khoảng cách, Mạnh Kinh Thiền là gặp qua Lý Nhất Tiếu, hiện tại nhớ tới đối phương lúc ấy nói mình là cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả tới, mà bây giờ nhìn mập mạp này tốc độ, rõ ràng so cấp dê nhanh gấp bội a, chỉ, tại Lý Nhất Tiếu xông tới thời điểm, còn có thạch tượng quỷ không ngừng bị phát động, Lữ Thụ nhìn đối phương chạy tới liền một mặt mộng bức. Lý Thiên La ngươi đây là lập tức đem toàn bộ di tích bên trong quái đều cho mở a. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, hắn giờ này khắc này rốt cuộc minh bạch Lý Nhất Tiếu vì sao trải qua lào di tích về sau sẽ bị toàn thế giới các tổ chức lớn căm hận. Thậm chí là cơ kim hội, cái này mẹ nó kia là gây sự tình a, con hàng này thả bản thân về sau đơn giản ngay cả mình đều làm a. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Nhất Tiếu là tại mệt mỏi thời điểm, Lý Nhất Tiếu xa xa cũng trông thấy Lữ Thụ, hắn cao hứng bừng bừng phất tay, Lữ Thụ hùng vĩ không hùng vĩ. Lữ Thụ, Ivan, các lô bang, hiện tại là thảo luận hùng vĩ không hùng vĩ thời điểm sao, còn không tranh thủ thời gian đi đường, không qua ngẫm lại cũng thế, liền Lý Nhất Tiếu thực lực tới nói, mở nhiều như vậy quái ra hố cũng là người khác, thạch tượng quỷ căn bản sờ đều sờ không tới hắn. Các lô bang kinh ngạc hỏi, Lữ Mộc, ngươi biết hắn sao, ngươi gọi Lữ Thụ đúng không, không phải Lữ Mộc. Mặc dù các lô bang không biết Lữ Thụ cái này hai chữ tiếng Trung làm như thế nào viết, không qua nàng còn có thể nghe ra phát âm là có chỗ khác biệt, Lữ Thụ ánh mắt phức tạp gật gật đầu, kỳ thật hắn phi thường muốn nói chính mình cũng không nhận ra con hàng này, nhưng mà kia là Lý Nhất Tiếu đối hắn chỉ tên chút họ kêu đi ra a, nghĩ không thừa nhận đều không được, nhưng mà Lữ Thụ không biết, các lô bang là biết Lý Nhất Tiếu, thật sự là con hàng này ban đầu ở lào di tích làm sự tình quá lớn, các loại liên quan tới Lý Nhất Tiếu tình báo sớm đã bị đặt ở Hắc Ám Vương quốc bên trên bán, lúc này tu hành giới cấp B cường giả ít như vậy, Lý Nhất Tiếu lại là như thế đặc thù một cái, các lô bang thân là thần tộc cao tầng nữ nhi làm sao có thể chưa thấy qua đối phương ảnh chụp cùng tư liệu khác. Nguyên lai, thiếu niên bên cạnh là Đông Phương quốc gia Thiên La địa võng người, các lô bang đã đoán được chân tướng, mà lại, các lô bang nhìn thấy Lý Nhất Tiếu về sau, lại liên tưởng Lữ Thụ thực lực, rõ ràng cấp E lực lượng hệ cũng chỉ là cái ngụy trang mà thôi, Lý Nhất Tiếu đường đường cấp B cao thủ, làm sao lại theo một cái cấp E lực lượng hệ như thế quen thuộc, người mình thích, kỳ thật rất lợi hại đâu. Cũng mặc kệ người khác, Lữ Thụ lúc này nâng lên tới các lô bang liền chạy, người khác có chết hay không Lữ Thụ không xen vào, nhưng các lô bang không thể chết, các lô bang thực lực đã là cấp dê đỉnh phong, nói đến cũng không tính yếu, bình thường có người đưa ra muốn giúp các lô bang làm gì cái gì tới xung xoe, các lô bang đều là trực tiếp cự tuyệt, nàng cảm thấy mình cũng không cần trợ giúp, mà lại cũng phi thường không thích những người kia bởi vì chính mình xinh đẹp liền nhìn với con mắt khác, mà bây giờ, nàng bị Lữ Thụ gánh tại trên vai phi nước đại, lại cảm giác hạnh phúc tới đột nhiên như thế, Lữ Thụ vừa chạy, những người khác cũng đi theo chạy, ai cũng không muốn lưu lại tới làm pháo hôi, kết quả bọn hắn chợt phát hiện, Lữ Thụ hướng bên nào chạy, Lý Nhất Tiếu liền theo hướng bên nào chạy, một bên chạy còn một bên hưng phấn hô, Lữ Thụ, nhanh bắt ngươi điện thoại giúp ta chụp tấm hình ảnh chụp. Ngươi có phải hay không có bệnh, loại thời điểm này cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp là cái gì quỷ a? Lữ Thụ rất rõ ràng, kỳ thật Lý Nhất Tiếu đây là biết thực lực của hắn căn bản không cần e ngại những này thạch tượng quỷ, những người khác cũng đều không phải thiên la địa võng, hố hoàn toàn yên tâm thoải mái, cho nên mới bình tĩnh như thế. Lữ Thụ trầm mặt chạy hết tốc lực một hồi, nếu như đổi những người khác nhất định sẽ tranh thủ thời gian gọi ngươi hướng nơi khác chạy loại hình, nhưng mà Lữ Thụ là một giải Lý Nhất Tiếu người, bây giờ nói cái gì đoán chừng đều không tốt dùng, cho nên hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra khởi động máy, mở ra máy ảnh, trở lại ca một tiếng cho Lý Nhất Tiếu đập tấm hình, sau đó hô, ảnh chụp trở về liền phát ngươi. Tất cả mọi người chấn kinh, huynh đệ, ngươi thật đúng là dừng lại cho hắn chụp ảnh a. Được rồi, Lý Nhất Tiếu mắt nhìn thấy ảnh chụp đã vỗ xuống tới, liền hài lòng rẽ ngoặt hướng bên trái chạy tới, cũng đừng quản cái hướng kia có ai, dù sao chính là bắt được ai hố ai chứ sao. Tất cả mọi người chậm rãi dừng bước lại, một mặt phiền muộn quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu rời đi phương hướng, đầy trời khắp nơi thạch tượng quỷ đều đi theo Lý Nhất Tiếu chạy, bọn hắn có chút nghi hoặc, thì ra như vậy đại ca ngươi đuổi tới, chính là vì để Lữ Thụ cho ngươi chụp tấm hình ảnh chụp, mà lại Lữ Thụ cũng không phải cái gì người bình thường, hắn thật đúng là đập, hai người các ngươi mẹ nó diễn kịch đây đi. Bọn hắn không biết là, Lý Nhất Tiếu hiện tại thật rất vui vẻ, lần trước Lào Di Tích liền không ai nguyện ý cho hắn chụp ảnh tới, hiện tại gặp được Lữ Thụ, đơn giản giống như là gặp tri kỷ đồng dạng. Nói thật, toàn bộ di tích bên trong chạy nhanh hơn Lý Nhất Tiếu người, cũng là thật không nhiều lắm. Lữ Thụ đem các lô bang để xuống, hắn liền đứng tại chỗ nhìn xem OS một chút một mảnh thạch tượng quỷ ngay tại đi xa, sau đó trong lòng đang suy nghĩ một việc, nếu như lần sau lại cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ tiến vào di tích, nhất định phải bàn giao Lý Nhất Tiếu. Song phương tiến vào di tích nhất định phải giả bộ như lẫn nhau không biết,